Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 357, chuyện này không đơn giản. Nói chính sự, Văn Hành Thiên hừ một tiếng, mắt liếc, Diệp Trường Thanh ho khan hai tiếng, nói, Tả Tiểu Đa mừng rỡ, học sinh tại, lần này, quan trên lãnh đạo đến đây thị sát chỉ đạo. Chính là tiềm long cao võ trước mắt to lớn nhất sự tình. Diệp Trường Thanh nói, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mà lần này người tới, rất có thể sẽ có luận bàn luận võ tiến hành. Tả Tiểu Đa, người đã nói là học sinh lãnh tụ. Tất nhiên là muốn ra sân. Hy vọng người đến lúc đó, không có khả năng yếu đi chúng ta tiềm long cao võ mặt mũi. Nhất định phải cầm xuống một trận. Tả Tiểu Đa lòng tin 10 phần. Hiệu trưởng ngài yên tâm. Tại cảnh giới thai tức, ta vô địch. Phốc, Diệp Trường Thanh một ngụm trà phun Tả Tiểu Đa khắp cả mặt mũi. Hạng cuồng nhân cười đầy má dâu ria đều đang run rẩy. Tiểu tử này đều đan nguyên cảnh cao giai, thế mà còn không biết xấu hổ nói đánh thai tức vô địch. Cái kia đúng là vô địch. Đối đầu đan nguyên cảnh đối thủ cũng nhất định phải vô địch. Vô luận đối đầu ai, nhất định phải cầm xuống. Diệp Trường Thanh quặm mặt lại. Đây là cứng nhắc chỉ tiêu, nhất định phải hoàn thành. Tả Tiểu Đa một mặt bi tráng. Học sinh tất nhiên cúc cung tận tụy, chết sau đó mình. Phi, Văn Hành Thiên Ma quyền sát trưởng lại muốn đánh hắn. Người bây giờ ngay cả phổ thông hóa vân cũng có thể làm qua. Đánh mấy cái đan nguyên còn muốn nói đến như thế khẳng khái kịch liệt. Làm sao lại nghĩ như vậy quất hắn đâu? Anh biến có thể đánh Nga? Diệp Trường Thanh hỏi. Cái này, có thể một trận chiến. Nhưng nói đến tất thắng. Hay là còn chờ thương thảo? Tả Tiểu Đa cân nhắc một chút. Hắn mới sẽ không sẽ lại nói quá vẹn toàn đâu. Nếu là vạn nhất đánh không lại đâu. Tiểu niệm tỷ chắc chắn sẽ không dẫm chân tại chỗ. Hiện tại mà nói, tối thiểu cũng phải là anh biến cao giai. Vạn nhất người tới có cái cùng loại tiểu niệm tỷ loại hình thiên tài đâu. Tả Tiểu Đa mặc dù tự phụ, cũng không dám nói đánh cực tất thắng. Lần trước tại Tinh Mang Quần Sơn gặp phải cái kia siêu cường anh biến. Thế nhưng là để Tả Tiểu Đa lòng sinh rất nhiều cảnh giác. Trên thế giới này thiên tài, hay là có rất nhiều. Thiên tài phía trên vẫn còn thiên tài. Cá nhân thực lực cấp độ có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Vậy thật đúng là không cách nào lường được. Tả Tiểu Đa xưa nay không cho là mình chính là đệ nhất thiên hạ. Tại Tả Tiểu Đa tâm lý, thứ nhất trực quan ấn tượng rất đơn giản. Ta là một cái rất bình thường người. Tư chất bình thường, 17 tuổi trước đó thậm chí chưa từng nhập đạo tu luyện. Trước mắt bất quá là đuổi theo những thiên tài kia mà thôi. Ta tư chất bình thường, gia đình bình thường, võ lực bình thường, tu vi bình thường. Võ kỹ cũng bình thường, cho nên ta nhất định phải chú ý cẩn thận, không có khả năng sóng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu như cho ta một cái cơ hội, có thể cho ta che chăn mền ngủ một giấc đến thế chiến kết thúc tinh hồn đại lục thắng lợi. Vậy ta nhất định lập tức trở về nhà, thật cao hứng ôm niệm niệm miêu đi ngủ đi. Ta thích hợp nhất sinh hoạt, chính là ngồi ăn rồi chờ chết, trường sinh bất lão. Vô địch thiên hạ, ở nhà đi ngủ, đối với Tả Tiểu Đa cam đoan, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên bọn người cũng đều là rất yên tâm. Đối với tiểu tử này thực lực, không có so với bọn hắn rõ ràng hơn, nói câu khuếch đại mà nói, liền xem như hiện tại tiềm long cao võ năm thứ tư ban một tu hành cao nhất mấy cái kia. Nếu là cùng Tả Tiểu Đa chân chính sinh tử tương bác, hưu chết vào tay ai? Thật đúng là còn chưa thể biết được. Mấy học sinh kia, nhưng đã là hóa vân cấp bậc. Hơn nữa còn đều loại kia áp chế qua tu vi nhiều lần đại thiên tài. Như vậy, lệ thuộc vào Tả Tiểu Đa trận kia. Tất thắng, dòng dã ngày kế, Tả Tiểu Đa mặc dù không có tham dự quét dọn vệ sinh, nhưng lại bị Văn Hành Thiên hung hăng thao luyện nhiều lần. Cùng hắn cùng một chỗ bị thao luyện, còn có Lý Thành Long, Hạng Sung, Hạng Băng, Mạnh Trường Quân, Hách Hán, Trần Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi, Trương Hạo Nam, Phùng Quân Trình, Giả Cuồng bọn người, Văn Hành Thiên đến cuối cùng xác nhận, bình thường các đại ẩn thế trong môn phái, thậm chí các đại cao võ thiên tài trong học sinh, đồng cấp những cái kia, hẳn không phải là chính mình lớp này học sinh đối thủ. Thậm chí không dùng ra động tà tiểu đa, cũng chỉ là Lý Thành Long liền đầy đủ hoành ép hết thảy. Mà hạng sung hạng băng Mạnh Trường Quân Vũ Yên Nhi các loại, phóng tới trường học khác, cũng là đủ để trở thành nhân tài kiệt xuất tồn tại. Hẳn là không chuyện gì. Văn Hành Thiên lặng lẽ thở phào một hơi. Nghe nói lần này là văn bộ trưởng cùng Đông Phương đại soái, còn có Tây Môn Bắc Cung ba vị đại soái cùng nhau đến đây thị sát. Động tĩnh cực lớn, hộ tống mà đến đội hình, chỗ nào nhỏ đến. Văn Hành Thiên cảm giác, lần này có thể là Tiềm Long cao võ xây trường đến nay, ngoại tân đến cấp bậc cao nhất một lần thị sát. Tam quân đại soái, còn có một vị trông coi toàn bộ tinh hồn đại lục tất cả cao võ giáo dục võ giáo bộ trưởng. Tiềm Long cao võ như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một ngày thời gian trôi qua, bị xem như đống cát đánh một ngày. Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long trở lại biệt thự. Liếc nhìn Cao Xảo Nhi đứng tại cửa ra vào, người thế nào tới? Hai người hữu khí vô lực, cái kia một mặt đầy bụi đất, bội hiển chật vật, thật không phải cố ý không đợi các ngươi nghỉ ngơi một chút. Thật sự là chuyện quá khẩn cấp, không thể xem thường. Cao Xảo Nhi nhìn thấy hai người dáng vẻ chật vật, nhịn không được, nắm chặt thời gian nói chuyện, nói xong ta liền đi. Từ ngày đó ban đêm về sau, Cao Xảo Nhi càng ngày càng không đem chính nàng xem như người ngoài. Nói chuyện cũng là càng ngày càng là chẳng phải khách khí. Cao Xảo Nhi cái này độ, nắm chắc đến phi thường tốt. Đã hiện ra, người một nhà, vốn có thân cận. Nhưng cũng giữ đầy đủ tôn trọng. Cùng, đầy đủ kính sợ. Lần này thị sát chiến trận, rất không tầm thường. Cao Xảo Nhi rất thận trọng. Nói, liên quan tới điểm ấy, không biết Lý lớp phó ngươi thấy thế nào? Lý Thành Long cau mày nói, ta không rõ ràng lắm cái gọi là thị sát chân ý là cái gì. Dù sao nguyên lai cũng không có trải qua, nhưng là, bình thường tới nói, lãnh đạo thị sát đều muốn trước đó thông báo một chút a. Mà lần này sự kiện, tới cực kỳ đột ngột, vào hôm nay trước đó, căn bản cũng không có nửa điểm tin tức tiết lộ. Giống như lâm thời nảy lòng tham đồng dạng, nhưng quân đội tam đại cự đầu cùng nhau, làm sao có thể là lâm thời nảy lòng tham, trong đó tất nhiên kỳ quặc khác. Cao Xảo Nhi gật gật đầu, nói, đúng là như thế, còn có một điểm khác chính là, lần này thị sát thời gian, phát sinh ở Nam Bộ trưởng huyết tẩy thế gia không lâu sau đó. Mà điểm thời gian này, võ giáo bộ đinh bộ trưởng hẳn là ở kinh thành loay hoay rối loạn, xử lý đến tiếp sau dấu vết bận rộn nhất đoạn thời gian. Làm sao có khả năng ở thời điểm này đi ra thị sát? Sự tình như khác thường tất có yêu. Lại thêm tam quân đại soái đồng thời tụ tập, càng thêm là không tầm thường đại sự. Ba vị đại soái tay cầm trọng binh, cắt cứ một phương, bọn hắn tất cả đều gánh vác chống cự bên ngoài nhục. Tráng ta non sông trọng trách, làm sao có thể đồng thời đến đây? Cao Xảo Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú, nói, ba vị đại soái đều tới, biên quan phòng tuyến nhưng lại muốn làm sao bây giờ? Lý Thành Long gật đầu biểu thị đồng ý, những này, hắn tự nhiên đều có nghĩ đến, nhưng lại một mực không nghĩ tới nguyên nhân. Thử dò xét nói, ta suy đoán, có phải hay không là biên quan vô sự? Nhưng ba vị đại soái như thế nào xác định biên quan vô sự? Có thể làm cho đến ba vị đại soái yên tâm như vậy? Tất nhiên là song phương cao tầng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hơn nữa còn là loại kia có người phụ trách, vạn vô nhất thất tình huống, mới có thể để cho ba vị đại soái buông xuống binh bất yếm trá cân nhắc. Quên đi tất cả cùng nhau đến đây. Cao Xảo Nhi cau mày nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng loại sự tình này không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Song phương mấy đời nối tiếp nhau đối địch, thù sâu như biển, lập trường khó mà cùng. Làm sao có thể đối với lẫn nhau yên tâm như thế? Này cũng chưa chắc liền nhất định không có khả năng. Trên đời này, không có địch nhân vĩnh viễn. chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lý Thành Long nói, thậm chí trong mắt của ta, cũng chỉ có dạng này lý giải, mới có thể giải thích loại này hoàn toàn không nên xuất hiện hành vi. Trừ cái đó ra, không bao giờ còn có thể có khác khả năng. Không tệ, Cao Sảo Nhi chậm rãi gật đầu. Ta càng nghĩ, cũng chỉ có loại khả năng này. Cho nên ta tiến một bước suy đoán, ba vị đại soái yên tâm như vậy đến đây thị sát. Có thể hay không Vu Minh cao tầng cũng một đường tới đây. Suy đoán này, nếu là đặt ở người bình thường trong tai, đơn giản chính là long trời lở đất, nghe rợn cả người. Nhưng Lý Thành Long nghĩ nghĩ, nhưng lại chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, khả năng này không những có, mà lại khả năng vô cùng lớn. Bởi vì chỉ có dạng này, ba vị đại soái mới có thể chân chính yên tâm. Lý Thành Long nói, nhưng là nếu như Vu Minh cao tầng cũng tới, như vậy thì tuyệt sẽ không đơn thuần vì thị sát Tiềm Long cao võ. Khẳng định có khác đại sự phát sinh. Khác đại sự, chúng ta Tiềm Long vô lực can thiệp, nhưng là Tiềm Long thị sát. Mặc dù chỉ là trong hành trình một cọc không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng đối với Tiềm Long cao võ tới nói, lại đã là khó lường đại sự. Cao Sảo Nhi nói, như vậy, nếu như khả năng có luận võ luận bàn, có thể hay không không phải dừng chúng ta Tinh Hồn Đại Lục nội bộ đối kháng, mà là có ngoại tộc chiến lực tham dự. Cái này đối kháng thắng bại, đem liên quan đến đại lục vinh nhục. Cao Sảo Nhi lời vừa nói ra, Lý Thành Long cùng Tà Tiểu Đa thần sắc nhất thời trịnh trọng. Chuyện này không ai nhắc nhở, hai người bọn họ thật đúng là không muốn không đến. Dù sao từ Phượng Hoàng Thành loại kia trong thành thị nhỏ đi ra, hai người tầm mắt còn xa xa không đạt được loại trình độ đó. Cho nên nói, Tả lớp trưởng đại nhân, Cao Sảo Nhi chậm rãi đứng dậy, ngài cần phải có tâm lý chuẩn bị, làm Tiềm Long cao võ học viên bên trong nhất người nổi bật. Thế tất tham dự trận chiến này ngay, tuyệt đối không nên phớt lờ. Ta đoán chừng, lần này đối chiến sẽ thảm liệt dị thường. Đương nhiên, cũng sẽ dị thường. Vinh quang, Lý Thành Long trầm tư, từ từ gật đầu. Cao Sảo Nhi đi, trở về trên đường, như cũ sung làm lái xe Cao Thành Tường không hiểu ra sao. Không có minh bạch ngươi tới nơi này nói những này là có ý tứ gì. Cao Sảo Nhi thản nhiên nói, ngày mai thị sát, cao võ trường học loại địa phương này, hẳn là dùng cái gì biểu hiện ra. Đơn giản chính là võ học, thực lực, mà như thế nào hiện ra. Không ai qua được thiên tài ở giữa đối kháng. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tại cùng cấp bậc, trong quyết chiến, nhất định sẽ xuất chiến. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Mà ngày mai một trận chiến, đại lục cao tầng cơ hồ tất cả đều ở đây. Thắng lợi chính là mở mày mở mặt, mà lại là đại lục phương diện mở mày mở mặt. Tả Tiểu Đa cũng sẽ từ này tiến nhập tuyệt đối cao tầng tầm mắt. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ tới nói, bắt đầu từ ngày mai mới là Tả Tiểu Đa đúng nghĩa điểm xuất phát. Tả Tiểu Đa sớm có chuẩn bị, dù là chỉ là một chút xíu chuẩn bị, cũng sẽ làm cho đến con đường này đi thông thuận rất nhiều. Hắn đi thông thuận, chúng ta Cao gia liền có thể đi theo thông thuận rất nhiều. Tiềm Long cao võ cũng sẽ ở tương lai càng thông thuận rất nhiều. Người ta cũng sẽ càng thông thuận, càng vinh quang mấy phần. Bực này lợi người lợi mình, giúp người trợ mình thuận tay hỗ trợ, làm sao không là. Cao Sảo Nhi tựa ở chỗ ngồi phía sau lưng, sáng tỏ ánh mắt nhìn phía trước lờ mờ đến lộ diện, thấp giọng nói, mở viễn quang, nhìn lâu dài điểm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.